Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhậm Khuê Ung lại lần nữa giơ tay gõ gõ cánh cửa. Lần này, anh gõ cửa còn vang dội hơn lần trước, thậm chí mở miệng kêu "Man Âm". Bên trong phòng, Khung Man Âm nghe tiếng gọi lớn của anh, nhưng giọng điệu cũng rất vững vàng mạnh mẽ. Cô thật không đoán ra tâm trạng của anh, không cách nào đoán ra mục đích anh gọi cô là vì cái gì. Nhưng nếu đã gọi ra tên cô rồi, nếu cô vẫn cứ giả bộ không nghe thấy nữa, cũng quá giả tạo đi. Ngược lại sẽ làm anh cảm thấy khác thường. Nói không chừng anh kêu cô chỉ là muốn nói cho cô biết anh phải ra ngoài gì gì đó thôi, cũng không phải nhằm vào chuyện mới vừa rồi mà nói chuyện. Mang theo ý niệm sẽ gặp vận may, lúc này cô mới đi ra khỏi cửa. "Anh rể, có chuyện gì không?" Khúc Màn Âm giả vờ như không có chuyện gì hỏi, vẻ mặt đối mặt với anh cũng khéo léo giống như khi bình thường. Giống như anh chưa từng bắt gặp cô lúng túng ở trong phòng thay đồ vậy. "Xuống phòng khách đi, anh có chuyện muốn nói với em." Nhậm Khuê Ung dẫn đầu xoay người đi trước, không cho Khúc Màn Âm bất kỳ cơ hội mở miệng nào. Đáy lòng Khúc Màn Âm nặng nề than thở, biết hôm nay mình hành động quái dị không cách nào thuận lợi, xem như không có chuyện gì được. Mà quan trọng nhất bây giờ là dùng lời nói cái gì để nói cho anh ấy tin tưởng hồi nãy cô ở trong phòng thay đồ đó đây. Nhậm Khuê Ung ngồi vào chiếc ghế sofa đơn, đầu ngón tay anh chỉ sang chiếc ghế sofa bên phải, ý bảo Khúc Màn Âm ngồi xuống. "Sao hôm nay anh rể về nhà sớm vậy ạ?" Khúc Màn Âm quyết định mở miệng trước, tính toán thay đổi đề tài. "Có chuyện mà anh phải tìm ra nguyên nhân." Nhưng đáng tiếc chính là kế hoạch của Khúc Màn Âm đã thất bại. Nhậm Khuê Ung không quyết định để cô thay đổi sang đề tài khác. Anh cũng không lựa chọn phương thức nói chuyện uyển chuyển với cô, mà là thái độ mặt đối mặt trực tiếp. Khúc Màn Âm tự nhiên cũng không ngốc mà nói tiếp, chờ anh ném ra câu hỏi, cô đáp trả là được. "Vì sao lại chán ghét anh vậy?" Nhậm Khuê Ung ném ra một câu hỏi làm cho Khúc Màn Âm hoàn toàn giật mình. Cô cho là chuyện anh muốn hỏi là chuyện trong căn phòng thay đồ kia, cho là anh sẽ hỏi cặn kẽ thói quen cuộc sống của cô, thê thảm hơn là hiểu lầm cô muốn trộm này nọ. Có làm thảm hơn nữa cô cũng nhận hết, nhưng chỉ là không giống như chuyện vẫn nghĩ. "Anh rể, anh là đang nói cái gì vậy? Có phải anh đã hiểu lầm cái gì không? Làm sao em lại chán ghét anh? Anh và chị đều chăm sóc cho em như vậy. Em yêu mến hai người còn không hết, sao lại có thể chán ghét đây?" Lần này trên mặt Khúc Màn Âm càng bình tĩnh cùng mỉm cười, cố gắng lại chuyển rời trọng điểm. "Em luôn là sẽ trong hoàn cảnh chị em không nhìn thấy mà lén lén nhìn anh. Đáy mắt viết rõ chữ chán ghét. Chính anh nhìn thấy ánh mắt em trong kính phản xạ mấy lần." Nhậm Khuê Ung chỉ vào vị trí phòng ăn. Ban đầu bởi vì thiết kế bài trí dựa theo quang cảnh, anh xin kiến trúc sư tận lực gắn kính thủy tinh đặt bên trong phòng. Cho nên trong lúc anh không biết chuyện gì lại nhận được ánh mắt chán ghét, đồng thời cũng ngoài ý muốn mơ hồ nhìn thấy ánh mắt chán ghét của Khúc Màn Âm phản xạ trên cửa kính. Anh bắt đầu liền phỏng đoán nguyên nhân. Thậm chí chỉ là trước mắt, anh vẫn chưa đoán được ra nguyên nhân là gì. "Điều này sao có thể, nhất định anh đã nhìn lầm rồi." Khúc Màn Âm tiếp tục phủ nhận, chỉ cần không thừa nhận, cái gì cũng không cách nào thành lập. "Là như vậy hả? Vậy vì sao chỉ cần anh thay Man Lăng đi đón em về nhà, dáng vẻ của em đều không vui vậy?" Nhậm Khuê Ung lần nữa ném ra vấn đề, truy hỏi sát sao không nhà. "Em có khi nào không vui?" Lần này bộ dáng Khúc Màn Âm trở về bất lực, giống như lời nói của Nhậm Khuê Ung thật là hoang đường quá đỗi. "Em luôn cười, nhưng cũng chẳng phải thật lòng cười." Nhậm Khuê Ung nói ra câu nói này, không phải chú ý nhằm vào điểm này, nhưng anh lại cẩn thận xem xét qua Khúc Màn Âm để chứng thực. Có một lần đi về, anh giống như vô ý mà nói với Khúc Màn Âm. Khúc Màn Âm hình như là một cô gái hoạt bát cởi mở, bởi vì chưa từng nhìn thấy em ấy không vui hoặc mặt mày như cái bánh bao bao giờ, tính tình thật dễ chịu. Khúc Màn Lăng lại không đồng ý. "Vậy là anh nói sai rồi, em ấy hoàn toàn không tốt tính như vậy đâu, chỉ là em ấy có thói quen giấu tâm tình thật sự sau vẻ mặt tươi cười đó thôi." Khúc Màn Lăng đưa tay trái và ngón tay phải ra, kéo khóe môi nhếch lên một độ cao nhất định. Nếu như khóe miệng của em ấy đang ở cỡ này, hơn nữa dừng lại hơn 10 phút trở lên, cái này đại biểu tâm tình lúc đó rất là tồi tệ. "Anh rể, vậy chỉ là ảo giác của anh thôi, em thật sự không chán ghét anh." Khúc Màn Âm không biết vào giờ phút này, vẻ mặt của chính mình lại là vẻ mặt Khúc Màn Lăng làm mẫu lúc trước. khóe miệng tự nhiên nhếch lên cao độ như thế, càng không biết Nhậm Khuê. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net